Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439, chương 479, tức giận va chạm. Theo lời của người chủ trì thanh âm hạ xuống, không khí của hiện trường nhất thời bị hắn điều động. Trên khán đài mọi người dồn dập vỗ tay bảo hay. Tuy là bọn họ nhìn không thấy Goku cùng Thành Long tốc độ của hai người, nhưng là đối với hai người lại dạng gì thực lực, vẫn là nhìn minh bạch. Goku, không ngờ tới ngươi lợi hại như vậy. Thành Long không biết lúc này chắc là vui mừng còn là cái gì. Ngược lại có chút phức tạp tâm tình bao hàm ở trong giọng nói. Mặc dù đang bồi Goku tu hành thời điểm, về sau đại khái đoán ra Goku thực lực rất mạnh mẽ, nhưng thật sự đối đầu thời điểm, Thành Long mới biết được. Chính hắn xem nhẹ Goku. Goku so với hắn trong tưởng tượng mạnh không chỉ một bậc. Lão gia gia, người cũng rất mạnh. Goku nhếch miệng cười, hưng phấn nói. Kết thúc đối thoại phía sau, hai người nhất thời biểu tình nghiêm túc. Một cái không muốn thua cho đồ đệ của mình. Nếu như người khác chiến đấu, hắn còn có cái gì mặt mũi? Một cái khác thì là hưng phấn. Đối với chính là hưng phấn. Hắn rốt cuộc tìm được một cái có thể cho hắn ra tay toàn lực đối tượng. Hắn không dám khinh thường chút nào. Thân thể khẽ động, Thành Long đầu tiên phát động công kích. Thân thể còn như điện chớp xông lên trước. Trong nháy mắt đến gần rồi Goku. Theo sát mà Thành Long thân thể nhất chuyển. Nắm tay xuống phía dưới thẳng tắp đánh về phía Goku đầu. Đừng xem Goku thân thể thấp bé, nhưng là động tác của hắn cũng là vô cùng linh hoạt. Hoàn toàn không phải ướt át bẩn thỉu, lợi dụng dưới chân sức bật đem thân thể cân bằng rời về phía một bên. Hiểm hiểm tránh ra Thành Long tấn mãnh nắm tay. Uống, Goku khẽ quát một tiếng. Không buông tha Thành Long lực cũ chưa đi lực mới chưa xanh chênh lệch thời gian. Thân thể hơi sườn, cánh chõ nhắm ngay Thành Long hung thang. Tiến lên một cái sông tới, gắng gượng đem Thành Long đụng bay ra ngoài. Đánh bay Thành Long đồng thời, Goku còn không tính thu tay lại. Dưới chân lực đạo bỗng nhiên bạo phát, lấy thường mắt thường không phải tốc độ rõ rệt. Trực tiếp vọt đến Thành Long bay ngược trên đường, trong nháy mắt nhảy lên. Hai chân Thành uốn lượn hình dáng, lấy đầu gối trực tiếp thẻ hướng Thành Long còn chỗ trên không trung cái cổ. Nào ngờ, Thành Long cũng không phải ăn cơm khô. Thân thể cư nhiên ở bay ngược trong nháy mắt, ổn định lại thân thể của chính mình. Cùng Goku giống nhau là hắn nâng chân phải lên, đầu gối cũng trực tiếp hướng Goku cầm đụng đánh tới. Phanh, lấy Goku cái kia thấp bé thân thể, bắp đùi bộ phận sẽ không có Thành Long vậy trường. Không đợi Goku ép hoan gờ chân tới gần Thành Long, Thành Long đùi phải đầu gối liền đã đến Goku trên cằm. Ở phanh, một tiếng vang nhỏ dưới, Goku thân thể nhất thời hướng bên cạnh lôi đài rơi lạc nhi đi. Thấy vậy, bên ngoài sân trên khán đài Bulma nhất thời kinh hô lên. Goku, khống chế tốt thân thể a, nếu không, sẽ rơi kết quả, như vậy ngươi liền thua. Có thể cảm thấy Bulma gọi, Thành Long khẽ nhíu mày. Thân thể bỗng nhiên gia tốc, trực tiếp vọt tới Goku bên người. Lần nữa một cước, đạp về phía Goku. Muốn trực tiếp đem Goku đạp đến bên ngoài sân. Kết thúc trận đấu. A, khán giả tập thể nhắm lại con mắt. Lúc đầu Goku liền muốn rơi xuống lôi đài. Không ngờ tới, Thành Long cư nhiên như thế lòng dạ ác độc. Goku ở giữa không trung lúc, lại còn tiến lên bù vào một cước. Ai biết, ở khán giả nhắm lại ánh mắt trong nháy mắt, Goku đuôi cư nhiên trực tiếp lượn quanh ở tại Thành Long trên đùi. Đồng thời, Goku song trưởng xanh tại tranh tài bên cạnh lôi đài. Hai chân trực tiếp đi lên phương Thành Long đầu đạp tới. Phanh, Thành Long cũng không biết Goku đuôi có thể trực tiếp lượn quanh ở trên người hắn. Nhất thời bị đạp vừa vặn. Lúc này hắn như trúng cái gì định thân chú một dạng. Thân thể thẳng hướng về sau ngã xuống. Tôn, Son Goku tiền thủ quả thực thật lợi hại. Thật là khiến người ta khó có thể tin tưởng. Cứ nhiên ở nơi này nguy hiểm một màn. Trên khán đài Bulma không đợi người chủ trì đem lại nói, vội vã hung tợn mở miệng nói. Người dòng dài cái gì? còn không mau mấy. Ồ, người chủ trì lau trên trán không có chứng cớ vết mồ hôi. Nhìn ngã xuống đất Thành Long hô lớn nói. 10, 9, 8, 7, 6. Vào thời khắc này nằm dưới đất Thành Long. Lại chút nào không một tiếng động đứng lên. Thân thể trong nháy mắt hướng về sau nhảy ra tới. Tránh ra Goku công phòng bị. Một bên xoa cằm, vừa lên tiếng nói. Goku a, không ngờ tới ta xem thường ngươi. Đã như vậy, ta đây thì không khỏi không xuất ra thực lực chân chính với ngươi chiến đấu. Thành Long tuyển thủ thật là lợi hại. Chịu đến Goku tuyển thủ một kích, lại còn có thể đứng lên. Thật sự là quá thần kỳ. Như vậy tiếp tục tranh tài. Người chủ trì có đôi khi vẫn là rất đáng ghét. Thành Long vừa dứt lời dưới. Hắn không đợi Goku mở miệng, lại ở một bên cầm microphone chen miệng nói. Goku chớp dưới con mắt, ở Thành Long trên người quét một cái, cười đùa nói. Lão gia gia, thật sự là quá thần kỳ. Ta vừa rồi nhưng là dùng cực kỳ đại khí lực. Thành Long gật đầu, không có mở miệng nói cái gì. Hai mắt nhìn thẳng Goku. Hắn không thể lại nơi đây thua ở Goku. Đệ nhất, làm lão sư thua ở đệ tử. Quá thật mất mặt. Đệ nhị, Goku còn nhỏ. Hắn không phải hy vọng Goku đạt được quán quân. Do đó sinh ra tự mãn trong lòng. Thành Long nhìn Goku non nớt gương mặt. Cũng không lời nói nhảm. Tư thế kéo ra. Trong nháy mắt bày ra tư thế. Thành nửa ngồi tư thế thân lẫn lộn lấy khí cảm. Tập trung Goku. Hai tay hợp ở một chỗ. Hét lớn. Quy. Đối diện Goku thấy quy tiên nhân tư thế. Nhất thời thu hồi cười hì hì gương mặt. Lần đầu tại hắn trong ánh mắt thấy được trầm trọng. Tuy là hắn vẫn mặt nở nụ cười. Mang là Thành Long mang cho hắn áp lực vẫn là man đại. Hiện tại nhìn thấy Thành Long tư thế. Cũng không nghĩ nhiều. Đồng dạng bày ra một bức cùng Thành Long giống nhau như đúc động tác. Cái này phút chốc. Ở người xem trong mắt, Thành Long cùng Goku toàn thân bị một loại khác thường khí tức bao phủ. Động tác của bọn họ nhìn như mềm nhẹ, nhưng ở hai tay hoạt động gian để không khí bất an táo động. Mấy giây trôi qua, Thành Long cùng Goku đồng thời quát ra đệ nhị chữ. Phái, thông suốt trong, kèm theo thanh âm hạ xuống. Toàn thân của bọn hắn tóe ra như sóng to gió lớn khí thế. Ở cái này phút chốc như đại hải giống nhau bàng bạc. Từ từ khí hướng hắn hai tay tụ lại. Không ngừng ngưng thật. Lớn mạnh. Giống nhau động tác. Giống nhau khí thế. Duy nhất bất đồng chính là hai người giữa hai tay cổ động khí. Một cái mạnh mẽ. Một cái yếu. Thành Long tuy là già nua. Thế nhưng có thể không phải bây giờ Goku có thể so sánh. Goku tuy là một rookie có thể chiến thắng Thành Long. Thế nhưng nếu so với liều mạng mỗi bên từ trong cơ thể nộ khí, vậy thua thắng liền không tốt lắm nói. Người chủ trì bởi vì đứng ở trên lôi đài, bị đột nhiên khí lập tức lan đến gần, một cái lảo đảo kém chút rơi vào nửa thước cao phía dưới lôi đài. Thật là lợi hại, hai vị tuyển thủ dường như đang chuẩn bị phi thường lợi hại chiêu số. Ta cảm giác được trong không khí đều là áp lực hít thở không thông. Người chủ trì từ mặt đất chậm rãi bò dậy, từ trong túi xuất ra khăn tay xoa xoa trên trán đầm đìa mồ hôi. Kinh Thanh giải thích, khí, Thành Long cùng Goku hai tay rời được bên hông. Trong giây lát, tại bọn họ hai tay đồng thời xuất hiện chỗ, quang huy bắn ra bốn phía. Tại chỗ có khán giả ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Rực rỡ chói mắt ánh sáng màu lam như thái dương một dạng. Tản mát ra quang mang chói mắt, người thường nhìn bề ngoài, trong nghề xem môn đạo, trông thấy Goku cùng Thành Long hai người khí đang không ngừng áp xúc. Bên trong phòng nghỉ ngơi, Valos âm thầm lắc đầu, trận đấu có thể đã phân trần thắng bại. Goku khí so với Thành Long khí kém không chỉ một điểm hai điểm. Lúc này Goku còn muốn ma luyện a. Ở mọi người ánh mắt tập trung dưới. Thành Long cùng Goku hai người trong giây lát đồng thời động. Hai tay đẩy về phía trước. Ngừng mắt nhìn đối phương chợt quát lên. Công. Một đạo lam sâm sâm sáng quang thiểm quá. Mang theo khai thiên tích địa cường đại uy năng. Chiếu sáng mở tối bầu trời. Một tiếng sợ thiên lôi minh theo sát phía sau gầm hét lên. Này đạo to cỡ miệng chén lớn ánh sáng màu lam dường như hai cái dữ tợn đáng sợ thiểm điện cự long. Mang theo hủy diệt khí thế. Trực tiếp ở song phương trung ương đánh vào. Toàn bộ hội trường đều bị chiếu trắng bệch một mảnh. Tia sáng mãnh liệt hầu như làm cho tất cả mọi người con mắt mù mười mấy giây. Một tiếng nổ rung trời. Liền cảm thấy tự lôi đài trung trung tâm. Một cỗ cuồng liệt đáng sợ cuồng phong trùng kích sao động ra. Thổi người trên khán đài nhóm tóc y phục nhắm phía sau điên cuồng phiêu. Tiếng kinh hô này bắt đầu kia rơi. Loạn thành một đống. Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu. Tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.